Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 6 toàn bộ hủy hoại. Lúc này Bạch Lâm đã đến gần rồi ít nghiên cứu khu. Nghĩ đến bởi vì tuần tra đi tuần nguyên nhân, phương diện này thiếu không ít đứng gác tang thi, tả hữu xem xét một phen lúc sau. Cuối cùng đem mục tiêu tỏa định ở một đám ăn mặc áo blau trắng chuẩn bị tiến vào viện nghiên cứu. Chúng người chung, hòn đá nhỏ, đi theo bọn họ, chờ đến xem xét đến địa hình lúc sau, liền nghĩ cách hỗn ra tới. Bạch Lâm lúc này đối với bên tai trong suốt hòn đá nhỏ nói: "Yên tâm đi, chủ nhân." Hòn đá nhỏ nghe nói vội nói. Ngay sau đó nhảy xuống Bạch Lâm bả vai, lúc sau liền nhanh chóng dính trong đó một cái áo blau trắng nam tử quần áo. Bạch Lâm còn lại là lóe vào một cái khác nho nhỏ trong phòng, phảng phất là một cái khu vực máy theo dõi địa phương. Bên trong có ba con tang thi, Bạch Lâm lấy ra thông thiên kiếm, tùy độ cực nhanh hướng tới bên trong mà đi. Ở tang thi còn chưa phát hiện hết sức, phụt vài tiếng, liền đã đem tang thi đầu toàn bộ đều cắt xuống dưới. Bạch Lâm đem chiếu vào trên màn hình đen nhánh máu lau. Ngay sau đó sửng sốt, vừa mới có mấy cái khu vực nàng vẫn chưa phát hiện theo dõi. Không nghĩ tới ở chỗ này những cái đó địa phương cư nhiên cũng có điểm nhỏ camera. Cũng may này phụ cận không có, nếu không chính mình còn chưa tiến vào thời điểm liền đã sớm bị phát hiện. Mà những cái đó địa phương nàng cũng cụ không có lộ ra chính mình khả nghi tung tích. Bạch Lâm nhìn mặt trên một ít cái nút, hồi tưởng khởi phía trước xem có quan hệ với phương diện này thư tịch. Ngay sau đó bắt đầu mân mê lên. Điều tiết chính mình sở yêu cầu camera đồ vật tới xem. Không thể tưởng được này đó theo dõi thiết bị tổn trữ lượng như thế nhiều. Bên trong liền nửa năm trước đều có. Bạch Lâm không chút khách khí toàn bộ lấy ra đến xem. Nàng thấy được bên trong Bạch Bình Thụy thời điểm sừng sốt. Thật là tang thi. Mà lúc này Bạch Thạch đã hôn mê bị bọn họ bắt mang vào phòng thí nghiệm bên trong. Từ bên trong ra tới vài người. Này vài người Bạch Lâm đại đa số đều không quen biết. Nhưng là Bạch Lâm nhận thức Trần Bắc Thánh. Nhìn đại gia đối hắn tôn trọng bộ dáng. Không giống như là phía trước bị bắt người từng trải giống nhau. Chờ đến bọn họ đi vào lúc sau Bạch Lâm riêng tra xét một chút về viện nghiên cứu ra vào nhân số. Trước nửa tháng Bạch Bình Thụy cơ hồ mỗi ngày đều đi vào. Sau lại không biết vì sao liền không có lại hướng viện nghiên cứu chung đi rồi. Cuối cùng Bạch Lâm như ngừng lại một cái ăn mặc áo blau trắng cao gầy nữ tử trên người. Từ mặt bên tuyệt đối là Nhu Nghiên hiện tại dung mạo. Bạch Lâm hơi hơi kinh ngạc, nhưng là nhìn nàng biểu tình luôn là lãnh lãnh đạm đạm. Bạch Lâm nhưng thật ra có chút yên tâm, nếu nàng mặc vào áo blau trắng thuyết minh chính mình phụ thân hẳn là quan hệ không lớn. Bạch Lâm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó mau vào vài lần. Sau lại ra vào phòng nghiên cứu nhiều nhất người đó là Bạch Tề Thạch một mạch. Thật là khôi hài, nhìn hắn sở hữu nhi tử tôn tử. Cháu gái bộ dáng mỗi lần ra vào đều là đi theo những người khác. Nếu không chính là tang thi, nhìn thủ vệ vệ đối bọn họ tôn trọng trình độ. Xem ra hắn là ở dùng chính mình con cháu củng cố hắn ở tang thi quốc gia địa vị. Còn có một ít người Bạch Lâm không quá hiểu biết, nhưng là nhìn bộ dáng hẳn là mặt khác một phương lánh đời gia tộc người. Ở chỗ này bị các tang thi xưng là đại địa chi chủ nhân loại. Bất quá bởi vì xem chút ghi hình Bạch Lâm liền ước chừng dùng 3 cái giờ thời gian. Lúc này bên ngoài đã tới gần trạng vạng, Bạch Lâm còn ở nhanh chóng tìm kiếm. Cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở một cái cả người màu đen mang theo mặt nạ nam tử trên người. Thông qua mặt nạ, có thể rõ ràng nhìn đến hắn màu đỏ đôi mắt, kia lạnh lùng hàn quang. Bạch Lâm sững sờ ở đương trường, cảnh, Tây Bắc, hắn lúc này trong tay ôm một cái hài tử. Đứa nhỏ này đúng là ca cao. Ngay sau đó Bạch Lâm cười, cười đến rất là sáng lạn. Hắc gia, Đào Hoa, cảnh Tây Bắc ngươi có thể lại ấu trĩ một chút sao? Trước kia đã từng nghe lão nhân nói qua, heo có một cái biệt xưng, hắc gia hoặc là hắc mặt lang. Sờ sờ trong tay toái lời nói tiểu nhẫn, ngay sau đó đem hắn hình ảnh nhảy khai, nhìn hắn phía sau một chúng tang thi. Nhìn qua là cái loại này phóng đãng không kềm chế được phi thường cuồng dã thị huyết tang thi. Bạch Lâm nhíu mày, hắn người theo đuổi nham tùng đám người. Phương diện này cũng không có nhìn đến bọn họ. Trừ phi bọn họ là những cái đó ăn mặc màu đen, quần áo mang theo màu đen mặt nạ chung một cái. Chỉ có cái này suy đoán mới càng thêm khả năng. Đột nhiên Bạch Lâm cảm giác được cánh tay thượng truyền đến trọng lượng. Lúc sau liền nghe được hòn đá nhỏ thanh âm. Chủ nhân, cho ngươi xem cái này. Hòn đá nhỏ tựa hồ thực vui vẻ. Nói liền ngao ôm một tiếng từ chính mình trong miệng thốt ra một cái trưởng thượng máy tính. Bạch Lâm nhìn kia máy tính sừng sốt. Ngay sau đó nhìn hòn đá nhỏ cái miệng nhỏ. Hảo đi. Quả nhiên nàng thực không thể lý giải. Nó là như thế nào trang vào bụng. Nó bụng như thế nào dung đến hạ lớn như vậy máy tính. Nhưng là hiện tại không phải phun tào thời điểm. Bạch Lâm nhìn chằm chằm kia trưởng thượng máy tính. Ngay sau đó lại cười. Sờ sờ hòn đá nhỏ bóng loáng thủy tinh đầu. Hòn đá nhỏ quả thực rất tuyệt. Rất tuyệt rất tuyệt. Hòn đá nhỏ vừa nghe vội vui vẻ ở Bạch Lâm trên vai là nhảy lên vài cái. Nguyên lai này trưởng thượng trên máy tính mặt có quan hệ với phòng nghiên cứu đế đồ. Mà ở trưởng thượng máy tính mặt sau tiêu có hai chữ mẫu. GQ, Bạch Lâm không biết là có ý tứ gì. Có lẽ là người nào đó tên viết tắt. Bạch Lâm thực mau liền ở bên trong tìm được rồi một ít về phòng nghiên cứu chung này đó có nguy hiểm này đó không có nguy hiểm địa phương. Ngay sau đó Bạch Lâm nhìn đến một cái album, tò mò dưới liền trực tiếp điểm mở ra, chỉ thấy bên trong toàn là chính mình ảnh chụp, hơn nữa giống như còn xử lý quá, chụp thực duy mỹ. Cuối cùng Bạch Lâm ánh mắt dừng hình ảnh ở cuối cùng một chương. Cứ nhiên là nàng tiến vào chung khu thời điểm hắc ảnh. Hòn đá nhỏ, ngươi cầm máy tính thời điểm. Bên trong có hay không người? Đương nhiên là có a. Ta là cố ý trộm. Hòn đá nhỏ vừa nghe vội nói. Kia, ngươi có hay không xem xét một chút bên trong địa hình? Bạch Lâm không dám đang xem trưởng thượng máy tính chung bản đồ. Có, bất quá không nhiều lắm. Bên trong đều một cái bộ dáng. Hòn đá nhỏ đều mau vòng không ra. Đích xác, bên trong liền tính là mê cung. Nếu không phải hòn đá nhỏ cũng có thể dựa khí vị. Nếu không tuyệt đối không biết đường ra. Bạch Lâm ánh mắt lại lần nữa nhìn nơi đó mặt bản đồ. Mặt trên thực rõ ràng tiêu chí bạch thạch nơi địa phương. Phảng phất này bản đồ chuyên môn vì nàng thiết trí giống nhau. Mặc kệ có phải hay không bẫy dập, ta đều phải sấm. Nói đem notebook thả xuống dưới. Nàng sợ mặt trên có truy tung khí. Lúc này Bạch Lâm đã đem trên người sở hữu ngụy trang đều trừ đi. Dù sao nàng hành tung đã bại lộ. Lại nói đi phòng nghiên cứu chung như vậy ngụy trang, rõ ràng nói cho người khác mau tới bắt ta. Ta không phải tang thi quốc gia người. Hòn đá nhỏ, đem ta cùng nhau ẩn nấp lên. Bạch Lâm dẫn theo hòn đá nhỏ nói. Hảo, hòn đá nhỏ gật đầu. Thực mau liền nhìn đến bán ra phòng điều khiển Bạch Lâm chậm rãi trong suốt hóa. Cuối cùng không thấy, lại không biết liền ở nàng lấy trưởng thượng máy tính thời điểm kia trưởng thượng trên máy tính mặt. Một tia màu xanh biếc giống như tơ nhện giống nhau đồ vật. Đã rớt một chút không thể tra trong suốt sợi tơ ở nàng trên người. Bạch Lâm đi vào viện nghiên cứu đại môn trước mặt. Cũng không có vội vã đi vào, bởi vì nàng phát hiện ở bên trong cánh cửa có một ít loang loáng màu trắng tuyến. Bạch Lâm biết kia tất nhiên là giống như ấn dấu tay vào cửa giống nhau lối thoát hiểm. Nếu không không phải bổn viện nghiên cứu người liền sẽ lập tức kéo vang cảnh báo. Hòn đá nhỏ, đối với kia ánh sáng mang theo ta có thể hay không qua đi. Bạch Lâm lúc này liền ở ánh sáng phía trước, có thể ở nó còn chưa tiếp thu đến không ổn thời điểm, ta liền có thể phản xạ qua đi. Hòn đá nhỏ vừa nghe vội lời thề son sắt nói. Hảo, Bạch Lâm nghe nói gật đầu, nàng liền an tâm rồi, cho nên trực tiếp nhanh chóng thông qua ánh sáng khu vực. Bạch Lâm nhìn phía trước điện tử thiết bị, trong đó có mấy cái là yêu cầu nghiên cứu nhân viên giấu tay cùng trong mắt, cho nên nàng tất nhiên là không qua được. Xem ra thật đúng là chỉ có hắn chỉ ra tới lộ có thể đi. Bạch Lâm hướng tới kia hành lang nhanh chóng chạy vội, nhưng là không có chạy thượng 10 phút. Liền bị nhìn đến một gian hành lang bên cạnh một chương môn đột nhiên mở ra. Bạch Lâm ảo não nhìn dưới chân ao hãm đi xuống gạch men xứ. Không biết kia trong phòng sẽ thả ra thứ gì. Bởi vì Bạch Lâm cảm thấy không có khả năng như vậy bình an làm nàng qua đi. Nàng đến là ngược lại có chút yên tâm. Quả nhiên không có trong chốc lát liền nhìn đến một con cả người ướt rầm rề giống như hải con khỉ. Giống nhau đồ vật ra tới. Hơn nữa trên người còn trường vây cá cả người lại mang theo bóng loáng. Ngón chân giống như là ếch xanh chân bốc. Từng bước một còn mang theo mùi tanh dấu chân. Bạch Lâm híp mắt, con khỉ rất cao lớn trực tiếp đem kia thông đạo cấp ngăn chặn. Liền tính là Bạch Lâm ở hòn đá nhỏ dưới sự trợ giúp có ẩn thân lại như thế nào, kia cũng không qua được a. Ngay sau đó Bạch Lâm giơ lên thông thiên kiếm, trên người phát ra một tia sát khí. Vốn dĩ bất quá là vừa rồi bước vào năng lượng thay đổi thủy con khỉ tự nhiên là cảm giác được. Giống như xà giống nhau đồng tử nháy mắt liền tập trung ở đột nhiên xuất hiện trên thân kiếm. Bất quá nháy mắt thời gian liền nhìn đến kia kiếm đã gần ngay trước mắt. Phụt một tiếng, thủy con khỉ liền hưng phấn tiếng kêu đều còn chưa phát ra liền trực tiếp rớt đầu. Bạch Lâm vung lên thông thiên kiếm, lúc này nàng đã tới rồi thủy con khỉ mặt sau. Bước bước chân tiếp tục hướng tới phía trước mà vào. Lúc này nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái này thủy con khỉ chết đi máu khiến cho quanh thân ở. Không biết cái gì động vật lực chú ý. Phi thường hưng phấn va chạm này kia vách tường cùng môn lan. Nhưng là bất quá va chạm vài lần lúc sau liền không có lại nhúc nhích. Bạch Lâm lần này hoàn toàn yên tâm đi, bất quá nàng hiện tại đi thời điểm có chút thật cẩn thận. Dọc theo đường đi cũng không có ở phát hiện cái gì cơ quan. Ngay sau đó chỗ ngoặt, tới rồi mặt khác một cái hành lang bên trong. Cái này hành lang như cũ thực tĩnh, không có bất luận cái gì người cùng tang thi thông qua. Bất quá Bạch Lâm đi rồi không đến 5 phút đồng hồ liền mở to hai mắt nhìn. Nàng có thể nhìn đến hành lang chung quanh đều là pha lê cháo giống nhau phòng. Trong phòng đều là tang thi. Hơn nữa này đó tang thi cùng bên ngoài cấp thấp tang thi không giống nhau. Bọn họ vẫn duy trì nhân loại bộ dáng. Lại cùng cao giai tang thi cũng không phải đều giống nhau. Bọn họ trên người cũng không có tản mát ra đặc biệt mạnh mẽ năng lực. Hơn nữa từng bước giống như người giống nhau cuốn khúc ở góc. Này một khu bạch lâm như cũ thực, ân toàn thông qua đi. Nhưng là lúc này nàng liền phải đi đến thang máy địa phương mà đi. Đang ở lúc này bạch lâm nghe được không ngừng kêu thảm thiết thanh âm. Hơn nữa liền ở nàng sắp sửa thông qua kia một đoạn đường thượng truyền đến. Bạch lâm hơi hơi sửng sốt, nhưng là bước chân cũng không có tạm dừng. Ngay sau đó nàng liền mở to hai mắt. Nàng nhìn thấy bên trong có mấy người nghiên cứu nhân viên ăn mặc một thân áo blouse trắng mang giải phẫu mũ chờ. Nếu ở giải phẫu người sống, hơn nữa cái kia người sống giống như bất quá là một cái tiểu hài tử. Máu chảy đầm đìa đem nàng khí quan lấy ra tới lúc sau liền thay một cái màu đen lâm phân không rõ. Ra sao loại động vật khí quan? Nhưng là bạch lâm thực xác định kia tuyệt đối là tang thi khí quan. Tàn nhẫn, huyết tinh, ác độc. Này đó nghiên cứu nhân viên vẫn là người sao? Bạch lâm trơ mắt nhìn cái kia tiểu nữ hài khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo lên. Bạch lâm nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó bước nhanh đi phía trước mà đi. Cứu phụ mẫu của chính mình lúc sau. Nàng tất nhiên muốn phá hủy nơi này. Mà lúc này bạch lâm trải qua mỗi một cái phòng pha lê cháo nổi. Đều có thể nhìn đến bị đặt ở trên giường nằm người. Có chút đã đầy người đều cắm cái ống. Có chút người nửa cái đầu lô đều bị mở ra. Tựa hồ dùng thứ gì dưỡng. Bạch lâm đôi tay nắm chặt. Cắn chặt hàm răng quan như cũ từng bước một hướng tới phía trước mà đi. Đang ở cuối cùng một cái pha lê cháo phòng. Bạch lâm nhìn đến lại có mấy cái nghiên cứu nhân viên lúc này đang ở bắt một cái không phối hợp. Thực nghiệm giả. Cái này thực nghiệm giả cũng đầy người lỗ kim. Sắc mặt trắng bệch. Cư nhiên mang theo một đầu đầu bạc. Trong ánh mắt tuy rằng là chết lặng. Nhưng là tựa hồ đối bên ngoài tràn ngập khát vọng. Buông ta ra. Buông ta ra. Nam tử phảng phất ở làm cuối cùng dãy giụa. Đáng tiếc lúc này những cái đó nghiên cứu nhân viên đã bắt đầu dùng nước thuốc. Bạch lâm rốt cuộc nhịn không được. Cũng may bọn họ cũng không có tướng môn đóng lại. Có thể là phụ cận làm thực nghiệm nghiên cứu nhân viên bởi vì nơi này ra như vậy một cái thứ đầu. Cho nên bọn họ đều chạy tới áp chế hắn. Này đó nghiên cứu nhân viên thực lực cũng không cường. Tối cao cũng bất quá là 20 cấp. Bạch lâm trong tay múa may 10 căn lôi điện băng châm. Bay thẳng đến những cái đó nghiên cứu nhân viên mà đi. Phúc phúc, tư tư vài tiếng. Chỉ thấy sở hữu nghiên cứu nhân viên nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất. Hơn nữa liên quan toàn bộ đầu nháy mắt trở nên cháy đen. Cái kia nam tử lúc này ánh mắt khiếp sợ nhìn vừa mới còn gắt gao bắt hắn nghiên cứu nhân viên. Lúc này đã ngã xuống trên mặt đất. Nửa ngày lúc sau làm như hoàn toàn thoát lực giống nhau chậm rãi từ trên giường trượt đi xuống. Nhưng là ánh mắt nhưng vẫn tìm kiếm cứu người của hắn. Hồi lâu lúc sau vẫn chưa nhìn đến bất luận cái gì người. Nam tử cùng thân thể khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế, phảng phất muốn đem mấy năm nay sở thừa nhận tuyệt vọng đều khóc ra tới. Bạch lâm vẫn chưa rời đi cái kia phòng, lặng lặng nhìn cái kia đại nam hài khóc. Hồi lâu lúc sau, lấy ra một cái quả táo, đồng thời lộ ra chính mình thân hình. Nhìn hắn kinh ngạc mang theo nước mắt ánh mắt bạch lâm cười. Ta không phải người tốt, đừng hy vọng ta mang người đi ra ngoài. Ngay sau đó chỉ vào nàng đặt ở trên bàn quả táo. Cho ngươi, ngay sau đó vẫn là lấy ra quang hệ dị năng thủy. Lấy ngươi đạt tới năng lượng thay đổi nông nỗi. Giải trừ trong thân thể nước thuốc ảnh hưởng lúc sau. Phỏng chừng là có thể chính mình đi ra ngoài. Cái này đó là chữa khỏi nước thuốc. Nói Bạch Lâm liền trực tiếp rời đi. Nàng có thể làm chỉ có nhiều như vậy. So với những cái đó đã chết lặng hoàn toàn không có cầu sinh ý chí người tới nói. Nàng tình nguyện cứu một cái đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng người. Nhưng là nàng bản thân biên có rất nhiều chuyện phiền toái tình. Cho nên nàng không có khả năng mang lên cái kia xinh đẹp đầu bạc nam hài. Ngươi, Bạch Lâm nghe được thanh âm quay đầu. Nhìn đến cái kia xinh đẹp đại nam hài lúc này ghé vào cửa sổ trông được nàng. Phảng phất nhìn nàng liền nhìn đến quang mang. Cuối cùng Bạch Lâm nhận tâm thu hồi chính mình ánh mắt. Hướng tới phía trước chạy như bay mà đi. Đồng thời ở một cái khác chỗ ngoặt lúc sau liền nhìn thấy nàng lại ẩn thân. Mà lúc này ở phòng thí nghiệm trung đại nam hài như cụ ghé vào pha lê thượng hồi lâu lúc sau. Liền nhìn thấy hắn khóe miệng dơ lên một cái tươi cười. Quay đầu lô nhìn đặt ở trên giường cái kia quả táo cùng một cái tiểu bình. Không biết vì sao. Đại Nam Hải cảm thấy mấy thứ này nhìn qua là hắn đời này nhìn đến đẹp nhất đồ vật. Vung tay lên liền nhìn thấy vài thứ kia biến mất ở trên giường. Đảo mắt, liền nhìn đến Đại Nam Hải trong tay nắm quả táo. Đỏ bừng quả táo ở mãnh liệt ánh đèn hạ càng thêm đỏ bừng. Tản ra nùng liệt mùi hương. Nam tử dùng sức ngửi ngửi. Cuối cùng thật sự là nhịn xuống không cắn một ngụm mani, ngay sau đó liền nhìn đến đầu bạc xinh đẹp nam hài trong mắt chảy xuống nước mắt. Này hai mắt đẫm lệ, nhìn kỹ còn mang theo một tia lục lục quang mang. Bất quá một ngụm, nam tử liền thật cẩn thận đem quả táo thu lên, ngay sau đó sờ sờ chính mình lạnh lẽo trên mặt nước mắt, lại lần nữa cười. Vỗ vỗ chính mình trên người quần áo, đứng dậy, ngồi ở một bên chờ đợi. Lúc này Bạch Lâm đã tới thang máy phía trước, trực tiếp nhanh chóng cưỡi đi xuống. Chờ tới rồi tầng hầm ngầm 10 lâu thời điểm, Bạch Lâm càng thêm cẩn thận, đồng thời quan sát chung quanh có vô camera. Nhìn thấy không có lúc sau mới yên tâm đẩy kia cao lớn cửa sắt. Bắt đầu một bàn tay Bạch Lâm cũng không có thúc đẩy. Thẳng đến dùng tới hai tay, Bạch Lâm mới khó khăn lắm đẩy ra một đạo khe hở. Sau đó một cổ làm khí, cuối cùng là đẩy ra một người khe hở, trực tiếp lóe đi vào. Đang ở lúc này Bạch Lâm đã chịu một cái không rõ vật thể đánh sâu vào. Cũng may nàng vẫn luôn tinh thần căng chặt. Thực mau liền phản ứng lại đây, trực tiếp dùng thông thiên kiếm ngăn cản, mới vừa nhấc đầu liền xem Nhu Nghiên tràn ngập lệ khí ánh mắt. Mụ mụ, Nhu Nghiên vốn muốn lại lần nữa ra tay, nghe được này một tiếng kêu, ngay sau đó liền ngừng hạ tay. Chỉ thấy lúc này Bạch Lâm thân ảnh chậm rãi ở hành lang trung hiện ra thân hình. Lâm Lâm. Nhu Nghiên nhìn đến Bạch Lâm thân ảnh lúc sau trên người lệ khí nháy mắt liền biến mất. Hơn nữa liên quan trong tay màu xanh biếc quang mang tay tiên cũng đã biến mất. Nhìn Bạch Lâm có chút không biết làm sao, cũng có chút kích động, trong mắt mang theo chua xót. Vừa mới nàng không có nghe lầm, nàng ở kêu nàng mụ mụ. Bạch Lâm vốn tưởng rằng chính mình kêu Nhu Nghiên hẳn là sẽ kêu không ra khẩu. Nhưng là không có dự đoán được đụng tới lúc này nàng dứt khoát kêu lên tiếng âm. Có lẽ là bởi vì nhìn nàng nhật ký, giữa những hàng chữ đối nàng rất là hiểu biết quen thuộc nguyên nhân. Tự nhiên mà vậy liền kêu lên tiếng âm Mani ba đâu. Bạch Lâm lúc này chậm rãi tới gần nàng. Nhu Nghiên nhìn hài tử, nửa ngày lúc sau mới chỉ vào cuối cùng phòng, nơi này liên tiếp nhất bí ẩn 10 hào tầng hầm ngầm. Bên trong tang thi không phải số 9 có thể bằng được. Bên trong đều là chút nửa người nửa tang thi nửa động vật quái vật. Một khi nơi này tao ngộ phá hư, vài thứ kia liền sẽ ra tới. Bạch Lâm nghe được Nhu Nghiên nhắc nhở gật đầu, bởi vì nàng trên bản đồ thượng cũng thấy được tin tức này. Chỉ là lúc ấy không biết cái kia màu đỏ, 10 hào tầng hầm ngầm dấu hiệu khu vực sẽ là nhiều thế này đồ vật ngốc địa phương. Mẹ, ngươi biết này đó trong phòng quan đều là thứ gì sao? Phương diện này đều là bọn họ nghiên cứu thành quả. Có chút là cây cối, có chút là động vật, còn có một ít là nhân loại nào đó khí quan. Hơn nữa đều là có thể một mình sống khí quan. Nhu Nghiên nghĩ đến lúc ấy đi theo Cố Khâm lại đây thời điểm nhìn đến mấy thứ này. Đánh cái dùng mình, hiện tại ngẫm lại đều còn cảm thấy ghê tởm. Mani Bạch Lâm vừa nghe rất là kinh ngạc. Những người này quả nhiên là phát rồ. Chỉ là từng bước phong đều là có điện tử cửa sắt phong bế. Căn bản là thấy không rõ bên trong đồ vật. Bạch Lâm bất đắc dĩ, cứ việc tò mò, nhưng là hiện tại hàng đầu nhiệm vụ vẫn là trước cứu Bạch Thạch. Lại nói, đi theo Nhu Nghiên đến mang cuối cùng một gian cửa sắt bên cạnh. Bạch Lâm cau mày nhìn kia điện tử mật mã môn, cùng phía trước ở Trần Bắc Thánh phòng nhìn đến rất giống. Nghĩ đến chính mình tinh thần dị năng, ngay sau đó vội chậm rãi xâm nhập điện tử môn chung. Xuyên thấu qua điện tử môn, Bạch Lâm thực mau liền thấy được bên trong tinh vi dụng cụ liên tiếp. Ngay sau đó bay nhanh ở trong đầu tính toán một lần, lập tức liền đến ra một cái mật mã. Ngay sau đó nhíu mày, nhưng là vẫn là nhanh chóng ấn hạ mấy cái con số. Nhu Nghiên nhìn chằm chằm mặt trên con số sừng sốt hạ. Ngay sau đó nhìn Bạch Lâm mà ni Lâm Lâm đi ra ngoài lại nói, ngươi đi theo cái kia giáo thụ tên gọi là gì? Cố Khâm. Bạch Lâm nghe nói lông mày nhăn càng thêm thâm. Nhu Nghiên thấy thế liền đem có quan hệ với Cố Khâm cùng nàng sâu xa đều nói một lần. Lúc này hai người ánh mắt đều nhìn môn chậm rãi mở ra. Lúc sau lộ ra ở chất lỏng chung Bạch Thạch, phảng phất ngủ rồi giống nhau. Bạch Thạch, Nhu Nghiên dẫn đầu nhịn không được chạy qua đi. Đồng thời trắng nõn đôi tay vuốt pha lê cái chắn, phảng phất như vậy liền đã sờ đến Bạch Thạch giống nhau. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì, uống quýt lau mặt thượng nước mắt, vội đem màu đỏ cái nút đè xuống. Chỉ thấy màu lam nhạt chất lỏng thực mau liền chậm rãi biến mất, lộ ra Bạch Thạch trước rầm rề thân mình. Bạch Thạch, Bạch Thạch, Nhu Nghiên. Bạch Thạch như cũ nhắm mắt lại, tựa hồ là nghe được quen thuộc ngữ khí cùng thanh âm. Trong mộng rên rỉ, Bạch Lâm nhìn thấy phụ mẫu của chính mình như thế, đôi mắt hơi hơi lên men. Cuối cùng không biết Nhu Nghiên ở kia phía dưới ấn cái gì kiện, chỉ thấy thật dài pha lê bình nháy mắt liền đi xuống. Thực mau liền nhìn đến Bạch Thạch đổ xuống dưới. Nhu Nghiên gầy yếu thân hình đem Bạch Thạch khởi động tới. Bạch Lâm thấy thế lập tức qua đi cùng Nhu Nghiên cùng nhau nâng chính mình phụ thân. Mẹ, Bạch Lâm biết chính mình càng ngày càng kêu thuận miệng, đi ra ngoài không biết còn sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Cho nên ta tưởng, Nhu Nghiên nhìn lúc này Bạch Lâm, thấy được nàng trong mắt kiên định, biết chính mình phản đối cũng vô dụng. Lúc này Bạch Thạch thế nào cũng không biết, ánh mắt đặt ở Bạch Lâm trắng nõn trên cổ. Nàng biết mặt trên chính là ngỗng ấm thạch không gian. Đối với Bạch Lâm nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó nhắm mắt lại, không biết ở tra xét cái gì. Hồi lâu lúc sau đối với Bạch Lâm gật đầu, chính ngươi phải cẩn thận điểm, nếu không ta liền lôi kéo ngươi ba đi xuống bồi ngươi. Bạch Lâm nghe xong Nhu Nghiên nói, giờ khóc giờ cười, đây là chính mình mẫu thân, ta sẽ không có việc gì. Bạch Lâm thừa nếu nói, mỉm cười nhìn hai người, bất quá nháy mắt chi gian liền nhìn thấy hai người rời đi. Đối với Nhu Nguyên tới nói, ngỗng ấm thạch không gian hẳn là không phải bí mật. Nhưng là đối với Bạch Thạch tới nói, hắn cũng không biết ngỗng ấm thạch không gian tồn tại. Có một số việc, nhưng là Bạch Lâm không nghĩ lại gạt phụ mẫu của chính mình. Cứu phụ mẫu của chính mình lúc sau, Bạch Lâm một thân nhẹ nhàng, ngay sau đó ở cái này mật thất chung xem xét một lần. Cuối cùng vẫn là tính toán nhanh chóng rời đi. Bất quá rời đi thời điểm nàng muốn làm một việc, nghĩ Bạch Lâm cũng không có chậm trễ, trực tiếp ở trong phòng ném xuống một cái nho nhỏ bóng loáng lôi đạn giống nhau đồ vật. Ngay sau đó liền vội hướng tới bên ngoài chạy tới. Cái này phòng nghiên cứu Bạch Lâm nói nàng muốn hoàn toàn phá hủy. Tuy rằng biết trị ngọn không trị gốc, muốn đem sở hữu giáo thụ, tang thi, một khắc tộc lánh đời gia tộc giết phỏng chứng dư lại một ít tang thi ở cảnh Tây Bắc trong tay cũng không xem như sự tình. Bạch Lâm lúc này đã cưỡi thang máy, cũng may thang máy tốc độ không chậm, thực mau liền tới rồi một tầng. Bạch Lâm lại lần nữa lấy ra mấy cái lôi đạn. Bất quá lâu ngày Bạch Lâm liền cảm giác được trên mặt đất chấn động. Không thể tưởng được vạn chân tại đây phương diện quả thực rất có thiên phú. Này cùng phía trước bom nguyên tử không có bao lớn khác nhau. Lực sát thương quá lớn. Bạch Lâm nhanh chóng chạy vội. Tùy ý quay người lại liền nhìn đến pha lê cháo chung cái kia 20 tuổi tả hữu xinh đẹp màu trắng tóc nam hài. Lúc này nguyên nhân chính là vì nhìn đến chính mình trong mắt tỏa sáng. Bạch Lâm nhìn hạ thân sau, đương lại lần nữa nhìn đến đầu bạc xinh đẹp nam tử là lúc hắn đã hướng tới chính mình nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Tỷ tỷ đi. Bạch Lâm đi tự vừa mới rơi xuống, liền nghe được lại lần nữa nổ mạnh thanh âm. Dựa chi, Bạch Lâm đề ra trước mắt so với chính mình còn muốn đại hài tử liền bay nhanh hướng tới phía trước. Mà đi, lúc này cũng không kịp xem đại nam hài trên mặt biểu tình, mà là đem trong tay bóng loáng màu bạc đạn châu vừa đi vừa ném. Dựa. Nào biết đâu rằng lại lần nữa trải qua cái kia thủy con khỉ hành lang lúc sau, cơ hồ sở hữu môn đều mở ra tới. Những cái đó động vật giống như đều không quá thân thiện đã bắt đầu lẫn nhau chém giết. Bạch Lâm cầm lấy thông thiên kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hướng tới phía trước mà đi. Cái nào cải tạo biến dị động vật chặn nàng đường đi, nàng liền trực tiếp giết nó. Thực mau Bạch Lâm cũng ra tới, nhưng là Bạch Lâm bước chân cũng không có dừng lại mà là tiếp tục nhanh chóng đi phía trước mà đi. Chạm vào, mặt sau thật lớn nổ mạnh tiếng động còn ở tiếp tục. Cuối cùng một tiếng rung trời tiếng vang trực tiếp đánh sâu vào tới rồi Bạch Lâm. Chỉ thấy Bạch Lâm lúc này bị ném không trung. Giống, đang ở lúc này một cái long khiếu thanh âm vang lên. Thực mau Bạch Lâm liền cảm thấy chính mình đứng ở một cái ánh vàng rực rỡ vải phía trên. Tiểu Kim, lão đại, còn hảo ta đuổi kịp. Tiểu Kim nhận được Bạch Lâm rất là khoe khoang. Bạch Lâm, ngươi không có chuyện đi. Đang ở Bạch Lâm kinh hồn chưa định liền nghe được phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm. Hàn Dục, ngươi không có rời đi, ta nói rồi muốn giúp ngươi, cũng sẽ không nuốt lời. Hàn Dục nghe nói hơi hơi mỉm cười, không biết khi nào lại mang lên đôi mắt. Ánh mắt hướng tới Bạch Lâm ôm một cái thon dài nam tử trên người nhìn lại. Hắn là phòng nghiên cứu người, Bạch Lâm đem trong lòng ngực so với chính mình còn đại thân mình đặt ở Tiểu Kim trên người. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt khiếp sợ khó hiểu cùng mê mang. Nhưng là Bạch Lâm cũng không tính toán cùng hắn giải thích. Đang ở lúc này Bạch Lâm trừng lớn ánh mắt, Tiểu Kim chạy nhanh rời đi. Chỉ là Bạch Lâm nói quá muộn. Một cái không biết tên giống như cái đuôi giống nhau đồ vật đánh mạnh mẽ lực lượng trụ lại đây. Tiểu Kim phản ứng nhanh chóng, thực mau liền dùng chính mình cái đuôi ngăn cản, miễn cho làm Bạch Lâm đám người bị thương. Kia cái đuôi rất là mạnh mẽ trực tiếp trừ ở Tiểu Kim long đuôi phía trên. Ngao, Tiểu Kim lúc này chỉ cảm thấy chính mình long đuôi sắp chặt đứt. Cường hãn huyết nhục lúc này cũng trở nên máu tươi rơi. Tiểu Kim, quả nhiên những cái đó quái vật không có nhanh như vậy bị nổ chết. Hơn nữa kia cái đuôi thượng trường gai ngược, Bạch Lâm đều có thể đủ nhìn đến Tiểu Kim long cái đuôi thượng xương cốt. Chỉ là mấy người còn không có phản ứng lại đây, thực mau liền nhìn đến cái kia cái đuôi lại lần nữa trừ lại đây. Tiểu Kim thu nhỏ lại, ngừng, Tiểu Kim cao kêu một tiếng liền mau liền xúc giống như thùng nước giống nhau phẩm chất. Lúc này Bạch Lâm cầm lấy thông thiên kiếm, nhảy tránh đi Tiểu Kim miệng vết thương liền trực tiếp đứng ở Tiểu Kim cái đuôi phía trên. Đối với phía sau Tiểu Kim nói, Tiểu Kim ngươi chạy nhanh rời đi, lão đại, Bạch Lâm, tỷ tỷ, đi. Cái kia cái đuôi vừa kéo chưa chung, lúc này đã lại lần nữa hướng tới Tiểu Kim bên này trừ lại đây. Bạch Lâm nhảy lợi dụng phong năng thêm vào nhanh chóng hướng tới kia cái đuôi mà đi. Chạm vào keng, tuy rằng ở cái đuôi thượng cắt ra một cái miệng vết thương, nhưng là này không biết tên đồ vật thật là lợi hại. Liên thông thiên kiếm đều chỉ có thể thượng một cái nửa thước tả hữu khẩu tử. Hơn nữa thực mau liền bắt đầu khép lại. Phía dưới bởi vì quanh quẩn nồng hậu xương khói, căn bản là thấy không rõ lúc này bộ dáng, nhưng là liếc mắt một cái liền biết thực khổng lồ. Không chỉ có như thế, Bạch Lâm còn mơ hồ nhìn đến mặt khác những cái đó như loại này quái vật giống nhau đồ vật đang ở không ngừng trào ra tới. Lúc này đã mọi nơi tản ra tới. Bạch Lâm phỏng chừng này cũng coi như là tang thi giới một cái tai nạn. Nhìn kia cái đuôi lại lần nữa cung lại đây, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Bạch Lâm có chút không đuổi kịp kia tốc độ, cuối cùng chỉ có thể dùng thông thiên kiếm ngăn trở. Phụt một tiếng, Bạch Lâm bị trực tiếp chụp rất xa khoảng cách, phun ra một cái máu tươi, vội trực tiếp lau, ngay sau đó lấy ra một cái chưa thành thục màu sắc rực rỡ trái cây ăn. Lúc sau liền nhanh chóng hướng tới Tiểu Kim phương hướng bay qua đi. Bạch Lâm có thể cảm giác được cái gì kia quái vật phảng phất cũng theo lại đây. Thật là muốn mệnh, đây đều là chút cái gì quái vật. Bọn họ là không có sự tình làm sao chế tạo mấy thứ này. Bạch Lâm một bên trốn một bên nhìn phía dưới những cái đó khổng lồ không biết tên quái vật. Quả thật là nửa người nửa tang thi cùng nửa động vật tạo thành đồ vật. Căn bản là phát hiện không đến chúng nó năng lượng. Tóm lại thực hỗn độn cảm giác. Lúc này đang ở bắt giữ sở hữu có thể động đồ vật. Không phải ăn, mà là tàn nhẫn giết, hoặc là bóp nát. Lúc này chung khu một lần hỗn loạn, Bạch Lâm đã thoát đi chung khu. Hưu, phía sau kia thon dài gai ngược cái đuôi như bóng với hình. Bạch Lâm vội lợi dụng nó sinh ra kính đạo nhanh chóng hướng tới phía trước bay đi. Chạm vào ầm ầm ầm, phía sau truyền đến thật lớn màu trắng tường vây sập tiếng vang. Xem, mặt trên là nhân loại, từ giữa khu ra tới, mặt sau phát sinh sự tình gì, như thế thật lớn tiếng vang không ngừng bùng nổ, không ít tang thi đều hướng tới chung khu mà đi, liên quan vốn dĩ ở bảy khu chung những cái đó lánh đời gia tộc người cùng thi vương nhóm đều khiếp, sợ nhìn kia rung trời động tĩnh kéo mây đấm kia một màn. Quả thực chính là bom nguyên tử bùng nổ giống nhau. Không đúng, viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện. Lúc này muốn diêu giáo thụ kêu lớn lên. Nhìn kia thật lớn cái đuôi, Hạn bạt ra tới, hạn bạt, không thể nào. Một cái khác giáo thụ cũng rất là giật mình, ngẩng đầu nhìn mặt trên cái kia thật lớn cái đuôi kia, thao thế cùng kỳ cũng ra tới. Này giáo thụ vừa nói sau tới, sở hữu biết đến người đều mang theo một tia hoảng sợ chi sắc. Đáng giận, nàng có biết hay không thả ra mấy thứ này là toàn bộ thế giới tai nạn. Bọn họ thật vất vả mới đưa chúng nó đóng lại. Đi, Diêu giáo thụ lúc này cũng cố không được nhiều như vậy. Này bút, chướng về sau lại tính. Cảnh Tây Bắc mặt nạ hạ sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn nghe được quá mấy thứ này, cũng biết mấy thứ này lợi hại. Nhưng là nếu luôn là đóng lại chúng nó cũng không phải phương pháp. Sớm muộn gì chúng nó đều sẽ tránh phá nhà giam ra tới. Không sai, cái này đó là được xưng 10 hào tầng hầm ngầm chung nhất khủng bố tồn tại. Phía trước linh đến số 9 ở này đó trước mặt bất quá là cặn bã. Hắc gia, cảnh Tây Bắc phía sau tang thi lúc này cũng cau mày nhìn chằm chằm chung khu bên kia. Cảnh Tây Bắc nhìn phía sau các vị tang thi, lưu trữ chúng nó còn hữu dụng, từng người trốn. Tập hợp mà thiết lập tại bột hải khoan đảo. Nói cảnh Tây Bắc liền bay thẳng đến bên ngoài mà đi. Mặt khác tang thi vừa nghe đều gật đầu. Chợt lóe liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thực mau những cái đó đi tuần người chung. Chỉ có tam trưởng lão một mạch người là nhiều nhất. Rốt cuộc bọn họ ở này đó giáo thụ cùng bên kia lánh đời gia tộc người trước mặt không coi là cường đại, thực mau liền nhìn đến một cái nửa khuôn mặt là nhân loại mặt, nửa khuôn mặt là một cái chỉ hùng mặt giống nhau thật lớn động vật bước trầm trọng nện bước đã đi tới, mà thân mình là từ một loại cái gọi là con nhện loại hình thân thể tạo thành. Chính là phía dưới rồi lại có 8 người loại thật lớn chân tạo thành. Quái dị đến cực điểm mà ni từ kia đồ vật một lộ diện không ít người liền tay chân sụi lơ xuống dưới. Phụt phụt, to rộng chân giống như dẫm con kiến giống nhau thực mau liền đem những cái đó tang thi cập nhân. Loại cấp trực tiếp dẫm chết, hơn nữa tay cũng không có nhàn rỗi. Nhanh chóng bắt khởi tang thi sau hoặc là nhân loại liền ăn lên. Còn tới, lúc này Bạch Lâm thiệt tình không dễ chịu. Nàng đã thu được vài lần quất, sắp chống đỡ không được. Cũng may có chữa khỏi chưa thành thục trái cây. Nếu không lúc này Bạch Lâm riêng sẽ bị kia cái đuôi chụp chết. Đang ở lúc này, một cái màu đen thân ảnh trực tiếp lóe lại chính mình trước mặt. Bạch Lâm còn chưa nói ra thanh âm, cảnh Tây Bắc liền lôi kéo Bạch Lâm hướng phía trước mà đi. Thực mau liền cùng kia quái vật rời đi một khoảng cách. Cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm thở hổn hển. Đừng nói chuyện, cảnh Tây Bắc lúc này ánh mắt quét tới rồi mặt sau cuối cùng là từ xương khói chung ra tới đồ vật. Tựa như một con thật lớn con cóc. Hơn nữa ở nó trên người nơi nơi đều là một đám mủ mụn nước. Mủ mụn nước chung có cái gì hắn nhất rõ ràng. Ở cóc trên đầu trường một cái bao vây. Thực mau cái kia bao vây liền lồi ra tới. Lộ ra một cái nửa thanh thân mình nhân loại nữ nhân. Trên người trường con cóc giống nhau ra. Duy độc dư lại một cái yêu diễm khuôn mặt. Cảnh Tây Bắc chém ra một đạo hắc khí. Chỉ thấy kia hắc khí làm như biết cảnh Tây Bắc ý nghĩ trong lòng. Trực tiếp hướng về phía kia nữ nhân mà đi. Đáng tiếc bị nữ nhân phát hiện. Kia thật lớn cái đuôi trực tiếp quét qua đi. Chạm vào một tiếng. Chỉ thấy kia đoàn hắc khí trực tiếp bị chụp trở về. Nàng kia cười đến dị thường quỷ dị. Ngay sau đó nhảy dựng liền ly hai người gần rất nhiều. Cảnh Tây Bắc nhíu mày, vung tay lên liền trực tiếp đem hắc khí hấp thu trở về. Lôi kéo Bạch Lâm tay càng thêm khẩn, hướng tới bên ngoài mà đi tốc độ càng thêm nhanh. thật là lợi hại. Bạch Lâm tự nhiên là thấy được kia một màn. Ngay sau đó ánh mắt thấy được phía dưới mấy cái chạy vội áo blau trắng nam tử. Lấy ra hai cái tròn xoe kiểu mới bom dùng sức va chạm một chút, lúc sau liền nhanh chóng hướng tới bọn họ ném đi. Chạm vào kiểu mới bom một chấm đất liền nổ lên một đóa thật lớn mây đấm, đồng thời đánh sâu vào Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc giống như ngôi sao giống nhau hưu một tiếng liền hướng tới bên ngoài mà đi. Trải qua ngày này kịch liệt nổ mạnh đều không có nhìn đến kia lá mỏng tổn hại. Bạch Lâm biết này màng quả thật là lợi hại. Chỉ cần không có người thả bọn họ ra tới, như vậy bên ngoài hẳn là tạm thời an toàn. Gần ở màng bên cạnh, lúc này Tiểu Kim Liên ở bên ngoài. Cảnh Tây Bắc đem tay nhẹ nhàng đặt ở màng thượng thực mau liền mang theo Bạch Lâm đi ra ngoài. Lão đại, Tiểu Kim nhìn thấy Bạch Lâm ra tới vội kêu lên, đồng thời lập tức liền dừng ở trên mặt đất thu nhỏ, lúc sau vội hướng tới Bạch Lâm mà đi. Bạch Lâm nhìn thu nhỏ Tiểu Kim cái đuôi thượng còn ở chảy huyết, cũng may không có trúng độc, nhưng là vẫn là thực đau lòng. Vội lấy xuất sắc sắc trái cây cấp Tiểu Kim dùng, đồng thời cũng lấy ra một ít tệ thành quả nước tích ở Tiểu Kim cái đuôi chỗ. Nhìn thấy Tiểu Kim thực mau phục hồi như cũ mới yên lòng. Cảnh Tây Bắc đứng ở Bạch Lâm phía sau, ánh mắt lại nhìn cái kia màu trắng xinh đẹp đại nam hài trầm mặc, đồng thời phỏng đoán hắn cùng Bạch Lâm là như thế nào nhận thức. Nhìn hắn trên người như cũ ăn mặc thực nghiệm phục, liền đã đoán được một ít. Nâng lên bước chân hướng tới màu trắng tóc xinh đẹp nam hài đi qua. Cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm thấy được Cảnh Tây Bắc động tác hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó nhìn kia màu trắng xinh đẹp nam hài đột nhiên cười. Hơn nữa cười đến thực quỷ dị. Vốn dĩ trắng bệch mặt lúc này đã bắt đầu mang theo một tia hồng nhuận. Thực mau liền nhìn đến hắn cường tráng một vòng, mà ngắn ngủn màu trắng tóc đã chậm rãi thật dài, thẳng đến vòng eo thời điểm mới đình chỉ sinh trưởng. Nguyên lai ngươi kêu Cảnh Tây Bắc, nam tử bị khí đối với trước mắt nam tử hỏi. Kia thật là kỳ quái, rõ ràng nhân loại, cố tình có tang thi máu. Ta giống như không nhớ rõ chúng ta có như vậy một cái thực nghiệm đối tượng a. Bạch Lâm vừa nghe trái tim trầm xuống, bởi vì cái kia nam tử cư nhiên lừa nàng. Nàng phía trước nhìn đến hắn ánh mắt mặc kệ là cái gì phương diện đều không giống như là làm bộ. Ngay sau đó tâm tư liền chuyển rời đến Cảnh Tây Bắc trên người. Cảnh Tây Bắc trong thân thể có tang thi máu, sao lại thế này? Chỉ thấy lúc này Cảnh Tây Bắc bắt lấy mặt nạ, lộ ra kia trương gương mặt đẹp, lúc sau ngón tay nhẹ nhàng ở chính mình một cái tay khác trên cổ tay một hoa, liền nhìn đến bên trong trào ra một cổ máu đen cùng với một ít hắc khí. Bất quá lâu ngày liền nhìn đến kia máu đen lưu quang, lúc sau đó là đỏ tươi máu. Một giây lúc sau liền nhìn đến Cảnh Tây Bắc miệng vết thương chậm rãi khép lại. Nếu không phải mặt trên còn giữ màu đỏ máu, nhắc nhở vừa mới phát sinh sự tình, phỏng chừng hiện tại bọn họ đều không thể lý giải. Bạch bạch bạch, lúc này trong không khí vang lên Cố Khâm vỗ tay. Lợi hại a, ngươi là cái thứ hai ta thấy quá có thể khống chế tang thi virus người. Ngay sau đó ánh mắt hướng tới Bạch Lâm nhìn lại. Các ngươi là tình lữ? Ngươi là Cố Khâm? Bạch Lâm lúc này vừa vặn đi tới Cảnh Tây Bắc bên người, cũng không có trả lời Cố Khâm nói, cũng không nghĩ đoán hắn nói những lời này ý tứ. Cầm lấy Cảnh Tây Bắc tay lau chùi một chút, Cảnh Tây Bắc không nói gì, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn lúc này cúi đầu nghiêm túc vì chính mình xoa máu Bạch Lâm. Không sai, xem ra ta còn là rất nổi danh. Cố Khâm cười đến thoải mái. Mẫu thân ngươi nói cho ngươi, quan cùng chuyện của ta đâu. Chạm vào, chạm vào, chạm vào. Đang ở lúc này màng nội đã vang lên thật lớn, quái vật đấm vào nội màng thanh âm ni hàn dục cau. Mày nhìn ba người, nhưng là bước chân đã chuyển qua Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc bên này. Không nói gì, ân, cuối cùng là đêm kia chướng mắt máu tươi chà lau sạch sẽ. Mới ngẩng đầu nhìn Cố Khâm, không biết cố giáo thụ làm những việc này là vì cái gì. Lúc này màng nội nói cho chính mình tang thi quốc gia, bất quá là ở một giờ thời gian trong vòng liền đã hủy hoại. Này đối Cố Khâm có chỗ tốt gì, mà hủy diệt này hết thảy tuy rằng là Bạch Lâm kiệt tác, nhưng là không có Cố Khâm hỗ trợ nàng cũng không có khả năng đạt tới mục đích này. Lúc ấy nàng còn ôm đập nổi dìm thuyền tâm tình, đi vào thời điểm cũng không có cảm giác được quá nhiều nguy hiểm. Nghĩ nguy hiểm tất nhiên là ở ra tới thời điểm, nhưng là cũng không có. Này liền đã thực có thể nói minh vấn đề. Ha ha, những việc này về sau nói cho ngươi. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, ngươi cha mẹ đi địa phương nào? Từ đụng phải Nhu Nghiên lúc sau, hắn đặt ở Bạch Lâm trên người màu xanh biết ti dịch liền bị Nhu Nghiên cấp vô thanh vô tức phá hủy. Cho nên hắn cũng không biết Bạch Lâm một nhà ba người ở mật thất chung đã xảy ra sự tình gì. Không thể phụng cáo, Bạch Lâm lạnh mặt nhìn hắn. Đúng không, ai, thật là làm người thất vọng rồi. Này đều không thể nói. Cố Khâm bày ra một bộ rất là mất mát biểu tình. Ngay sau đó liền chớp chớp đôi mắt. Tiểu Hắc muốn giết ta sao? Ta giết không được ngươi. Cảnh Tây Bắc lạnh nhạt cho một đáp án. Cố Khâm vừa nghe buông tay, nói câu ý vị thâm trường nói, ai, muốn chết không thể chết được cũng là một loại bi ai a. Nói liền xoay người, vốn đang tưởng cùng tiểu gia hỏa nhiều ngốc một ít thời gian. Đáng tiếc a, sớm như vậy đã bị phát hiện. Ngay sau đó hướng tới phía sau vẫy vẫy tay, ta đi rồi. Yên tâm, ta sẽ không lại làm nghiên cứu. Cuối cùng còn nói thầm nói một tiếng, ta lại không phải biến thái. Cứ như vậy làm hắn đi. Bạch Lâm cau mày nhìn hắn thon dài bóng dáng. Cảnh Tây Bắc trầm mặc hồi lâu lúc sau mới nói. Hắn là một cái khác lánh đời gia tộc người. Bởi vì đắc tội tộc trưởng, bị cầm đi thực nghiệm. Bạch Lâm vừa nghe mày tùng, nàng cuối cùng là biết chính mình ở phòng nghiên cứu thời điểm sẽ bị hắn lừa. Đã từng hắn có phải hay không cũng là cái dạng này. Kia hắn, ân, may mắn tồn tại, là người, cũng không phải người. Hàn Dục nhìn hai người bóng dáng cập đi xa cái kia bóng dáng. Nghĩ đến phía trước ở tiểu kim trên người hắn đột nhiên cùng hắn nói một phen lời nói. Nắm chặt đôi tay, nhấp môi, nguyên lai là ý tứ này. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi. Cảnh Tây Bắc hướng phía sau nhìn thoáng qua tiếp tục nói. Bạch Lâm gật đầu, bất quá rời đi phía trước. Chúng ta vẫn là hiện tại này phụ cận càn quét một chút tang thi đi. Bên trong bị quái vật chiếm lĩnh, nhưng là khó tránh khỏi còn có rất nhiều tang thi đều trốn thoát. Có thể giết chết một chút là một chút. Cảnh Tây Bắc không nói gì, chỉ là gật đầu xem như nhận hạ Bạch Lâm nói. Hàn Dục thấy thế nói thẳng nói, chúng ta đều tách ra. Ân, tự nhiên là muốn tách ra. Dù sao muốn giết đều là cấp thấp một chút tang thi. Đại gia tiểu tâm một chút, nhưng là Bạch Lâm vẫn là đem hòn đá nhỏ giao cho Hàn Dục. Rốt cuộc nơi này Hàn Dục không có gì tiện tay vũ khí. Bất quá bị Hàn Dục lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Không biết vì sao Bạch Lâm cảm thấy lúc này Hàn Dục có chút kỳ quái. giống như có cái gì tâm sự giống nhau. Nhưng là nhìn mắt cảnh Tây Bắc, cuối cùng vẫn là không nói gì. Bạch Lâm chọn một phương hướng dẫn đầu rời đi, để lại cảnh Tây Bắc cùng Hàn Dục hai người còn đứng tại chỗ. Đa tạ ngươi lại đây. Mặc kệ như thế nào, Hàn Dục đi theo Bạch Lâm xâm nhập tang thi quốc gia, hắn liền muốn tạ. Hàn Dục nghe nói cười khổ. Ha ha, ta gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Nhưng thật ra ngươi càng ngày càng lợi hại. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ lợi hại. Cảnh Tây Bắc cau mày. Hắn không cảm thấy Hàn Dục là nói loại này lời nói người. Xem nhiều nhất đó là hắn cợt nhả bộ dáng. Muốn nói cái gì đó nhưng là không biết như thế nào mở miệng. Kia một ngày quá xa. Nếu thật là như vậy liền vĩnh viễn đều không đuổi kịp các ngươi bước chân. Đi thôi. Nếu như bị Bạch Lâm biết chúng ta còn ở nơi này nói chuyện phiếm phỏng chừng sẽ thực tức giận. Nói Hàn Dục liền ha hả à, cười vài tiếng. Hướng tới Bạch Lâm trái ngược hướng mà đi. Cảnh Tây Bắc nhìn mắt Hàn Dục phương hướng cuối cùng vẫn là hướng tới ly Bạch Lâm gần phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi Hàn Dục đụng phải tang thi liền trực tiếp chém giết. Nhìn trong tay màu xanh biếc tiểu sợi tơ, mắt kính chung ánh mắt mang theo một tia thâm trầm. Chờ đến lục ti hơi hơi biến đại thời điểm, liền nhìn đến một cái quang thân mình nam tử đang ở ăn mặc quần áo. Cuối cùng trồng lên một kiện áo blau trắng, mà ở hắn chung quanh toàn là chút cao giai tang thi thi thể cập một ít lánh đời gia tộc thi thể. Càng nhiều đó là ăn mặc áo blau trắng quần áo giáo thụ nhóm. Trong đó cái kia diêu giáo thụ liền ở bên trong, toàn bộ đều bị hắn giết. Nha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Cố Khâm Mặc Hậu lúc sau chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo tươi cười, đôi tay cắm ở áo blau trắng túi áo chung, nhẹ nhàng vung tay lên, liền nhìn đến vốn dĩ ở Hàn Dục trên tay màu xanh biếc ti dịch liền về tới hắn trên tay. Ngay sau đó dung hợp tới rồi thân thể hắn bên trong. Đi thôi. Chỉ là hắn nói vừa mới rơi xuống, Hàn Dục nhìn đến không chỉ có là chính mình nhấc chân, không biết khi nào còn xuất hiện không ít tang thi. Này đó tang thi nhìn qua cũng không có phía trước kia những cái đó điên cuồng bộ dáng, đều cục mi rũ mắt. Trong đó còn có ở tang thi quốc gia nhìn thấy mã khê tiết cá mà đi theo Cố Không gần nhất người đó là Tuyên Phi. Lúc này Tuyên Phi giống như không ở là cà lơ phất phơ bộ dáng. Một đầu tóc cũng biến thành màu đen. Nhìn qua trắng nọn thanh tú. Tang thi chung như cũ hỗn loạn mấy cái nhân loại. Những nhân loại này cấp bậc cũng không thấp. Trong đó nữ tử chiếm đa số. Lúc này cũng thực nghiêm túc cùng nghiêm túc. Như thế nào? Cảm thấy kỳ quái sao? Tuyên Phi tựa hồ biết lúc này Hàn Dục tâm tư, cười đến chua xót. Chúng ta là cùng phê ra tới thực nghiệm giả. Hàn Dục ánh mắt hơi lóe. Ta chỉ nghĩ biến cường. Hắn biết hắn sẽ không trở thành quái vật. Nếu Cố Không nói sẽ không làm hắn biến thành quái vật, hắn liền tin. Ha ha, ngươi xem như may mắn. Tuyên Phi nghe nói có chút hâm mộ. Ngươi cùng Cố giáo thụ thể chất không sai biệt nhiều, mà có giáo thụ thân sinh trải qua, ngươi muốn được đến lực lượng là thuần túy. Lúc này Cố Không hoàn toàn không có phản ứng phía sau nói chuyện phiếm người, mà là lấy ra đặt ở không gian chung quả táo, nhìn nhìn, bởi vì có giữ tươi tác dụng, như cũ là phía trước hắn cắn bộ dáng, một chút đều không có biến. Lúc này đã là trạng vạng, đón hoàng hôn, Cố Khâm lại lần nữa cắn một cái khẩu, ngay sau đó lại đem quả táo để vào nhẫn chung, trong miệng chậm rãi dư vị răng gian thơm ngọt hương vị, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Đã từng hắn đặc biệt hy vọng có người kéo hắn một phen, cứu hắn một chút, không có, liền chính mình thân sinh phụ thân, đồng bào tỷ đệ đều từ bỏ chính mình, thất vọng, tuyệt vọng, đến hận, hiện tại còn dư lại cái gì? Sờ sờ chính mình bị ánh mặt trời kích thích đến đôi mắt. Ha ha, Bạch Lâm, ngay sau đó tà mị liếm liếm miệng mình. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bên kia chạy ra tới Bạch Tề Thiên trong lòng đối Bạch Lâm xem như hận thấu. Phía trước cái kia thân ảnh hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là ai. Thật là tức chết hắn. Ra ra. Lúc này chạy ra tới cũng bất quá là chỉ có Bạch Tử Âu cùng Bạch Tử Hồng. Đến nỗi Bạch Tề Thiên mặt khác nhi tử cháu trai cháu gái đã không thấy. Có lẽ đã chết, có lẽ chạy trốn tới địa phương khác đi. Một ngày nào đó, ta muốn từ Bạch Lâm trên người đem ta mất đi sở hữu đồ vật đều đòi lại tới. Bạch Tử Hồng cắn răng răng nói. Yên tâm, ngày này sẽ không quá xa. Bạch Tề Thiên phía sau không biết khi nào đứng một cái ăn mặc áo blau trắng lại cố tình đem thân hình giấu ở HI bên trong. Nhìn qua tương đương không hài hòa. Trần giáo sư, về sau liền phải nhiều hơn phiền toái ngươi. Bạch Tề Thiên lúc này ánh mắt mang theo âm ngoan. Bạch Lâm chờ. Liền ở toàn bộ tang thi quốc gia không xa địa phương. 10 cái tang thi cùng 4 cái ăn mặc hắc y người đều khiếp sợ nhìn kia tang thi quốc gia không. Ngừng truyền đến đủ loại thanh âm. Từ phía trước nổ mạnh thanh âm nhớ tới là lúc bọn họ liền dừng bước chân. Lâu như vậy, giống như còn ở chấn động. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Với xa cao mày nhìn kia một bên, không biết, đầu nhi hẳn là sẽ không có việc gì. Nham Tùng nói có chút lo lắng, chúng ta đi trước hội hợp địa phương chờ đợi. Hách Thúc cuối cùng mở miệng, cái gọi là hội hợp địa phương không phải nhân loại căn cứ, cũng không phải tang thi tụ tập địa phương, mà là ở nhân loại cùng tang thi quốc gia chi gian một cái trong sơn động. Cái này xem như Nham Tùng cùng cảnh Tây Bắc chi gian liên lạc địa điểm mà ni hắc ca ca khi nào ra. Tới, ca cao bị tôn truyền ôm, nhưng là ánh mắt lại nhìn Hách Thúc. Ngày mai hoặc là ngày sau, tất nhiên sẽ lại đây. Hách Thúc nói, mặt khác tang thi vừa nghe đều gật đầu. Bọn họ là cảnh Tây Bắc phái người từ ngược đãi nhà tù chung cứu ra. Cũng may đi đúng lúc, nếu không, lúc này phỏng chừng cũng trở thành chịu khổ giả. Bởi vậy có thể nhìn thấy lúc này tang thi quốc gia tổn hại phi thường nghiêm trọng. Xem như hoàn toàn tan rã chúng nó quốc gia, nhưng là bằng vào Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc đám người có thể sát nhiều ít. Huống hồ tang thi đã khắp nơi tán phát, không ít tang thi đều đã thoát đi tang thi quốc gia khu vực. Nhưng là vẫn là không dám đi nhân loại căn cứ, bởi vì rất nhiều tang thi cũng không hiểu biết lúc này nhân loại lực lượng. Rốt cuộc chúng nó ra tới rất ít, cho nên chúng nó chỉ có thể tụ tập ở bên nhau đi tìm tân địa phương. Sau đó ở tập hợp mặt khác tang thi, có chút tang thi còn lại là trực tiếp mang theo một đám chạy ra tới tang thi tự hành xưng đế. Dù sao chúng nó vẫn luôn ở nhân loại cùng nghiên cứu viên thống trị dưới phi thường khó chịu. Hiện tại chúng nó tự do, có thể tùy ý giết nhân loại. Hết chương.